sau đó đưa từng loại xào nĩa, muỗng bày cho cô dùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net